Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hút một loại này có ngán sao? Nếu không đổi lại lại khác đi. Nhiễm Nhiễm bật thốt giống như không đành lòng. Không cần, đổi đi đổi lại loại này là tốt nhất. Cảm thấy tinh thần rất là hưng phấn. Quý Duy Anh bày ra tính trẻ con cự tuyệt rồi bất mãn nói. Tại sao anh lại nghiện thuốc tới vậy chứ? Hai ngày đã hút hết một bao rồi. Anh nói cái gì? Duy Anh à? Nhiễm Nhiễm chợt đi tới bên cạnh anh, ngồi ở trước mặt anh tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh. Quản nhân tiểu tụy đi nhiều, hốc mắt cũng hõm sâu. Cô ta cắn chặt môi nắm tay anh, mắt ửng đỏ nói. Duy An à, chúng ta cùng nhau cai thuốc có được không? Như thế nào chứ? Duy An vừa nhìn hai mắt hồng hồng của cô ta thì cười khẽ. Đúng là nhà đầu ngốc. Anh chỉ hút hơn nhiều vài điếu, làm sao em lại sợ như vậy? Yên tâm đi, thân thể của anh biết rõ sẽ không có chuyện gì đâu. Thật sự là không có chuyện gì sao? Nhiễm An An chột dạ mà nhẹ nhàng mở miệng giữ chặt tay anh. Không biết có phải hút nhiều hay không mà đầu ngón tay của anh bây giờ cũng có một chút vàng. Tất nhiên là không có việc gì rồi. Duy An mỉm cười an ủi cô ta rồi chủ đề nói. Sắp đến sinh nhật anh rể của anh. Nhiễm Nhiễm à, chúng ta mấy hôm nữa đi chọn quà đi, cho chị anh một chút mặt mũi. Không thể không làm gì khác hơn là tặng một phần đại lễ cho anh rể của anh. Vẻ mặt vui vẻ của Nhiễm Nhiễm hoàn toàn cứng đờ mà gật đầu. Được, vậy thì anh giúp anh mua thuốc trước. Nhiễm Nhiễm cúi đầu hôn lên mặt anh rồi rời khỏi phòng làm việc. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới Hứa Hoan Nhan thì cô ta cái gì cũng xuống tay được. Nhảy mắt khi đóng cửa lại, Nhiễm An An lập tức siết chặt ngón tay. Các người cũng nên chuẩn bị thật tốt, tình đầu ý hợp ngọt ngào chuẩn bị sinh nhật. Từ đầu tới cuối, các người có người nào nghĩ tới chị gái của tôi không? Chị tôi bởi vì không chiếm được anh ta mà chết. Thần Tống Hạo, anh đã từng tới thăm mộ của chị tôi sao? Không có. Từ khi biết tin tức chị tôi chết, anh tới đó rồi sau, anh hoàn toàn quên mất cùng với vợ mình ân ân ái ái. An Nhiễm Nhiễm cười lạnh. Cô ta không nên nóng này. Đúng vậy, một chút cũng là không được. Lúc ra ngoài ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô ta, nhưng cô ta chỉ cảm thấy một hồi rất lạnh. Cùng lúc đó, Hoàn Nhan xách một túi đồ to về biệt thự. Làm sao mới đi được một đoạn ngắn mà cô cảm thấy mệt mỏi rồi chứ? Cô bỏ túi xuống vừa nhìn đồng hồ treo tường. Sắp tới giờ anh tan tầm rồi, Hoàn Nhan cuống quýt đi tới phòng bếp. Vừa đứng dậy lại cảm thấy choáng váng. Cô vội vã bám vào vách tường, nhưng lại bị một cánh tay có lực ôm vào trong ngực. Làm sao thế? Giọng nói của anh có một chút gấp gáp. Hoàn Nhan ấn huyệt thái dương, cảm thấy cá hơn một chút, mới tránh ra khỏi ngực anh mà đứng ngay ngắn. Có thể là do đứng dậy quá nhanh. Làm sao anh lại về sớm như vậy? Ừ, công ty không có việc nên trở về sớm một chút. Lọng của anh trở lại bình thường, nhưng vẫn đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, rồi lại nghi ngờ nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Em thật sự là không có chuyện gì chứ? Hoàn Nhan lắc đầu nói. Ừ, không sao cả. Em đi nấu cơm đây, anh đi tắm trước đi. Nhan Nhan à, sắc mặt của em không được tốt lắm. Em nghỉ ngơi trước đi, cứ bảo chị Tần làm cho. Anh giữ cô lại, giọng nói chắc chắn, không cho phép cự tuyệt. Hoàn Nhan ngẩng đầu lặng lặng quan sát anh. Hơn một tháng qua anh đi làm đúng giờ, mỗi ngày đều ở nhà với cô không đi đâu cả, chỉ là thường xuyên ngồi yên lặng. Anh có tâm sự, nhưng cô lại giả bộ coi như là không biết. Được, anh đi tắm đi. Hoàn Nhan nhàn nhạt nói. Anh gật đầu quay người đi lên lầu. Hoàn Nhan nhìn bóng dáng của anh trong lòng suy nghĩ. Có lẽ ngày mai cô nên đi tới bệnh viện kiểm tra. Có lẽ chờ đến khi sinh nhật của anh, cô sẽ cho anh một điều ngạc nhiên. Ngón tay không tự chủ được chạm vào bụng. Mấy ngày trước cô cảm thấy buồn nôn. Cô đã mang thai lần đầu, đã mất đi một đứa bé. Cô hiểu như vậy có nghĩa là gì? Nếu trong bụng của cô thật sự có đứa nhỏ của anh, như vậy thì quan hệ của bọn họ sẽ được cải thiện có phải hay không? Suy nghĩ lúc trước cô muốn dùng biện pháp an toàn, anh có vẻ tức giận. Hoàn Nhan giống như có được dũng khí. Có lẽ đứa nhỏ này chính là phúc tinh của cô, tới cứu vớt mối quan hệ hôn nhân đang trực chờ sụp đổ của bọn họ. Dì à? Dì thư thả vài bữa nữa, cháu bán được tranh lập tức sẽ trả tiền phòng. Mặc đồng phục làm việc lem luốt, mái tóc dài tùy tiện buộc lại, trên người đầy làm màu vẽ. Tô Lai đứng ở ngõ nhỏ cầu khẩn. Ai biết tranh cô vẽ, tới ngày tháng năm nào mới bán đi được chứ? Bây giờ có rất nhiều người muốn thuê phòng rồi, không thể vì cô mà làm ảnh hưởng tới tôi được. Chủ thuê đứng trước cửa lớn tiếng kêu to, rồi sau đó bảo lão công của mình đi vào ném đồ ra ngoài. Tô Lai cuống quýt muốn bảo vệ lại màu và tranh của mình. Bỗng nghe phịch một tiếng, có cái gì bị vứt ra ngoài. Màu vẽ tung tóe ở khắp trên mặt đất, thậm chí còn văng lên mặt của cô ta. Cô ta cắn chặt răng nhìn những bức tranh mình yêu thích bị ném xuống đất, rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên. Khóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net